Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, Tứ Tượng Trận Cơ, Vĩnh Hằng Chi Chu. Dạng này đế khí, cho dù là chuẩn đế cũng không thể hoàn toàn thôi động. Nhưng khi hạ hơn 20 vị thiên tôn liên thủ, lập tức, Vĩnh Hằng Chi Chu bộc phát sán lạn vô cùng quang mang. Quang mang này thông thiên triệt địa, chiếu sáng toàn bộ thế gian, kinh khủng đế uy. Tựa như cuồng như biển, xung kích cả phiến thiên địa, Vĩnh Hằng Đại Đế, đây là một tôn năm thế đại đế. Hắn lưu lại đế khí, không thể coi thường, từ Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên, hiện lên vô cùng vô tận phù văn. Những phù văn này lít nha lít nhít, như là núi lửa bộc phát, hướng về Ninh Giang quét ngang mà tới. Hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, ngàn chân chấn đế thuật tuyệt thế bá đạo. Oanh kích Vĩnh Hằng Chi Chu, 3000 cánh tay che khuất thiên vũ, mỗi một cánh tay đều giống như cự long hung mãnh. Khi cái này 3000 cánh tay oanh kích mà đi thời điểm, vô số người cảm thấy ngạt thở, ầm ầm, một kích va chạm, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa đánh rách tả tơi. Thật là bá đạo công kích. Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên hơn 20 vị thiên tôn giật nảy cả mình. Bọn hắn liên thủ chi lực, đủ để đem Vĩnh Hằng Chi Chu lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Mà ở Ninh Giang dưới một kích này, Vĩnh Hằng Chi Chu thế mà mãnh liệt chấn động lên, rõ ràng là bị hắn lực lượng chỗ dung chuyển, một kiện đế khí mà thôi, liền muốn cản ta, hôm nay trừ phi là Vĩnh Hằng Đại Đế khôi phục, nếu không không ai ngăn nổi ta công phạt. Ninh Giang bá đạo tuyệt luân, thiên thủ chấn đế thuật không muốn sống oanh sát mà đi. Hắn mỗi một lần công kích, đều làm Vĩnh Hằng Chi Chu rung mạnh, mà chấn động như vậy, khiến cho một cỗ năng lượng ba động khủng bố khuếch tán ra. Hư không nháy mắt vỡ nát, khó có thể chịu đựng, dùng thiên mệnh chi thuật. Hơn 20 vị thiên tôn biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vội vàng thôi động thiên mệnh chi thuật, môn này thiên mệnh chi thuật, lạc ấn tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên. Chính là Vĩnh Hằng Đại Đế sáng tạo ra tuyệt thế chi pháp. Vĩnh Hằng Chi Chương, chỉ thấy Vĩnh Hằng Chi Chu bên trên. Vô lượng quang mang ngưng kết cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một khối to lớn con dấu. Khối này con dấu ầm vang đè xuống. Loại uy thế này quá kinh khủng, mạnh như chí tôn, đều cảm thấy thân thể giống như là muốn băng liệt. Con dấu hạ xuống xong, tựa như là một viên thiên thạch hướng về Ninh Giang va chạm mà đi. Vô cùng to lớn áp lực dẫn đầu mà đến, chỉ là cỗ này áp lực, liền có thể để thiên tôn đều vẫn lạc, đến hay là mần ni. Ninh Giang mặt không đổi sắc, thiên thủ chấn đế thuật danh xưng có thể chấn áp đại đế. Bá đạo vô cùng, trong lòng càng là tiến bộ dũng mãnh, một chiêu này uy lực liền càng mạnh, nếu là lùi bước, ngược lại sẽ yếu đi. Mở, 3000 cánh tay giống như là 3000 đầu trường long. Oanh sát mà đi, mỗi một quyền, đều sán lạn vô cùng, lực lượng rộng lớn, đông, đạo này thanh âm, giống như là thiên địa sơ khai lúc thanh âm, một nháy mắt, vô số người đều cảm thấy hai lỗ tai mất thông, cái gì cũng nghe không tới, chỉ thấy tại dạng này va chạm hạ, Ninh Giang thân hình, thế mà bị đè ép chậm rãi lui lại, hai chân của hắn xoa nắn mặt đất, trên mặt đất lôi ra hai đầu rãnh sâu hoắm. Đại địa tùy theo run rẩy, loại này run rẩy, toàn bộ thiên vực đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ninh Giang nếu không địch, hơn 20 vị thiên tôn, tăng thêm Vĩnh Hằng Chi Chu lạc ấn thiên mệnh bí thuật. Một kích này lực lượng, cơ hồ tương đương với Vĩnh Hằng Đại Đế xuất thủ. Vĩnh Hằng Đại Đế chính là một tôn năm thế đại đế. Trấn áp Ninh Giang, tự nhiên dễ như trở bàn tay, vô số cường giả thần niệm tại không trung giao lưu. Giao lưu đến một nửa, theo Ninh Giang gầm lên giận dữ, cút, thế giới chi tâm bên trong khổng lồ huyết khí tràn vào Ninh Giang thể nội. Ninh Giang thân hình bỗng nhiên dừng lại, 3000 cánh tay, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tráng kiện một vòng, liên tục không ngừng lực lượng. Từ 3000 cánh tay bên trong tuôn trào ra, Vĩnh Hằng Chi Chương dần dần bị áp chế, lùi về phía sau, không tốt. Tình cảnh này, làm cho hơn 20 vị thiên tôn sắc mặt đại biến. Nếu như một kích này đều bắt không được Ninh Giang, như vậy càng không phần thắng. Ninh Giang, lấy thực lực ngươi, một chút nhỏ yếu đế tộc, hoàn toàn chính xác có khả năng hủy ở trong tay của ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, đến trêu chọc ta Vĩnh Hằng Quốc Độ, coi như ngươi là một tôn đại đế. Chúng ta cũng có thể để ngươi có đến mà không có về, nương theo lấy thanh âm uy nghiêm. Mấy đạo thâm bất khả trắc thân ảnh, bỗng nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở Ninh Giang bốn phương tám hướng. Bốn người này trên thân, toàn bộ đều tản ra nhàn nhạt đế uy, cứ việc cái này đế uy kém xa đế khí mãnh liệt như vậy. Vẫn như cũ khiến người kinh dị, bốn vị chuẩn đế, mọi người giật mình. Trước đó Vĩnh Hằng Quốc Độ chuẩn đế cấp cường giả, một mực tại âm thầm quan chiến, không có xuất thủ, nhưng là hiện tại, ngay cả hơn 20 vị thiên tôn tăng thêm Vĩnh Hằng Chi Chu, đều áp chế không nổi Ninh Giang. Cục diện như vậy, bọn hắn cũng không thể không xuất động, nếu không để Ninh Giang từng cái đánh tan, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ tổn thất nặng nề. Bốn vị chuẩn đế, cái này còn không phải toàn bộ, một chút lão cổ đồng thầm giật mình. Trừ bốn vị này chuẩn đế bên ngoài, Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, y nguyên có một chút khí tức kinh khủng chưa từng hiện thân. Bốn vị chuẩn đế đứng tại bốn phương tám hướng, trong tay của bọn hắn riêng phần mình cầm một cây trận kỳ. Trận kỳ phía trên theo thứ tự là rồng, hổ, rùa, phượng, Vĩnh Hằng Quốc Độ tứ tượng trận cờ. Nghe nói đây là Viêm Nhật Đại Đế luyện chế một bộ trận pháp. Cái này tứ tượng trận cờ, lợi dụng bốn loại bán thần thú huyết dịch. Tứ tượng trận cờ, uy danh hiển hách, trong truyền thuyết, có bốn thần trận pháp. Bốn thần trận pháp, là dùng chân chính thần thú, như thanh long, bạch hổ, huyền vũ huyết dịch luyện chế mà thành. Bất quá máu của thần thú, chân quý bực nào, cả thế gian khó tìm mà ni cái này tứ tượng trận cờ. Dùng chính là bán thần thú chi huyết, như bát xí thiên hổ, ngũ trảo kim long chờ, bán thần thú chi huyết luyện thành trận kỳ, mặc dù còn kém rất rất xa chân chính thần thú, nhưng y nguyên có không thể tưởng tượng uy năng, theo bốn tôn chuẩn đế cùng một chỗ thôi động trận pháp. Lập tức, lăng lệ sát cơ đem Ninh Giang bao khỏa ở bên trong. Từ trận kỳ phía trên, có bát xí thiên hổ đánh giết mà ra. Có ngũ trảo kim long phóng lên tận trời, bốn đầu bán thần thú hung uy, khiến người song chân mềm nhũn, không sinh ra bất kỳ kháng cự nào chi tâm ni. Nếu như là bốn thần trận pháp, cái kia còn nhìn có chút đầu. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, tiểu tử cuồng vọng. Bốn vị chuẩn đế quát tháo, liền gặp bốn đầu bán thần thú từ trước sau tả hữu nhào về phía Ninh Giang, công kích như vậy, cho dù là Ninh Giang đều muốn thụ thương, dù sao lập tức, hắn phần lớn lực lượng, còn tại cùng Vĩnh Hằng Chi Chương chống lại. Bốn vị chuẩn đế ở thời điểm này ra tay với hắn. Thời cơ vừa vặn, thôn thiên long tước, đi, Ninh Giang mặt không đổi sắc, một ngụm lỗ đen xuất hiện. Trong lỗ đen, thôn thiên long tước bay ra, thôn thiên long tước toàn thân đen nhánh, giống như rồng giống như tước, từng cây lông vũ tựa như vảy rồng. Lóe ra cứng rắn quang trạch, cái đuôi càng là hóa thành một con rồng uy, khiến cho thân thể nhìn lại thon dài mạnh mẽ. Thôn thiên long tước, môn này pháp thân uy lực, cho dù là Ninh Giang đều tương đương tán thưởng. Từ khi thôn thiên tước tiến hóa thành thôn thiên long tước về sau, cái này pháp thân uy lực, đã sớm không kém gì chân chính thần thú. Thôn thiên long tước miệng há ra, không có gì sánh kịp sức cắn nuốt hiện lên mà ra. Trong chốc lát liền đem bốn đầu bán thần thú nuốt vào. Hết chương.